Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đệ 75 chương, Lưu Lãm Khí tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Thành lập một cái dược trang nhãn hiệu kỳ thật trước tài chính không cần quá nhiều. Rốt cuộc Bạch Khởi không phải bắt đầu từ con số không? Nàng chính mình ra liền có tương quan sản nghiệp, thậm chí trước mặt thế giới Bạch gia sản nghiệp trọng tâm chính là sinh vật khoa học kỹ thuật. Ít nhất trước mắt mới thôi liền tỉnh đi nghiên cứu phát minh phối phương đầu to. Nàng trong đầu nhớ kỹ đồ vật cũng đủ dùng, suy xét đến nhiệm vụ thế giới dừng lại thời gian, thậm chí đủ nàng sống bằng tiền dành dụng thẳng đến rời đi đều không thể đào không chữ hàng. Rốt cuộc ở cái thứ nhất thế giới. Bắt được số 6 linh tuyền bắt đầu, nàng giúp đỡ song song thế giới chính mình ra khai cương khoách thổ. Đem linh tuyền ở được không trong phạm vi vận dụng tới rồi cực hạn. Cũng là kinh nghiệm phong phú, bất quá Bạch Khởi hy vọng tận khả năng có một cái quy mô không nhỏ khởi điểm. Thả kỹ thuật nắm giữ cùng hoạt động tư duy thành thục là một chuyện. Mặt khác yêu cầu phí tổn là tuyệt đối không phải ít. Kéo đến từ trạch đầu tư, Bạch Khởi lại đi thị trường chứng khoán thượng dạo qua một vòng. Đem tài chính phiên vài nhảy ra tới, nàng làm được nhẹ nhàng bâng quơ, cùng nhặt tiền giống nhau dễ dàng. Bất quá này thành lập ở nàng sức phán đoán cùng kết hợp nguyên chủ đời trước đối với các hạng đại. Sự ký ức thượng, xem một ít xí nghiệp ở lúc sau mấy năm vì tên đầy đủ biết. Trở thành quái vật khổng lồ. Kỳ thật đổi cái người thường tới phương hướng cũng sẽ không sai. Đáng tiếc Bạch Khởi lúc này còn thoát không khai thân. Vân Phóng cùng Vân Giao ở tương đối lĩnh vực có thiên phú. Nhưng không có khả năng đem bọn họ không chút nào quen thuộc sự một cổ não ném cho bọn hắn. Dưỡng phụ dưỡng mẫu liền càng không cần phải nói. Lúc này lập tức làm cho bọn họ tiếp thu nhiều như vậy tin tức. Trừ bỏ Đồ Tăng lo lắng cái gì trợ giúp cũng không có. Bất quá cũng không nóng lòng này nhất thời. Tiền lưu tại thị trường chứng khoán nhiều phiên thao làm dưới. Cuối cùng ra tới đã là trở thành một cái làm người động dung khả quan con số. Đài cuối cùng một kỳ trận chung kết đúng hạn tới. Lúc này các tuyển thủ cạnh tranh cũng tiến vào bài, nhiệt dè, hóa, nhưng Bạch Khởi C vị xuất đạo phảng phất đã không có trì hoãn. Bởi vì cấp bậc kém quá nhiều, cái này tố nhân nữ hài nhi, ở tiến vào tiết mục lúc sau, lấy một cái quái vật học tập năng lực, điên cuồng cắn nuốt các nàng hoa mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể nắm giữ kỹ năng kỹ xảo. Gia hỏa này chỉ cần ngắn ngủn thời gian mà thôi, nếu người khác trạng thái tốt đẹp ưu dị biểu hiện làm người kinh diễm nói, kia nàng còn lại là làm người xem thế là đủ rồi. Bởi vì vài kỳ quái vật giống nhau thân thể chi phối lực cùng biểu hiện lực. Ngoại giới đã cho nàng như là trạng thái dịch người, địa biểu mạnh nhất vũ giả ích quốc ánh. Sáng, danh hiệu, nàng xuất hiện không chỉ là tiêu chuẩn trở lên, hoặc là viễn siêu đồng kỳ đối thủ cạnh tranh mà thôi. Mà là hoàn toàn oanh động toàn bộ ngành sản xuất, đem đến nay xuất đạo sở hữu nữ đoàn sướng nhảy cầu chuẩn kéo thông tương đối. Dĩ vãng bị dự vì vũ đạo nữ vương kia vài vị thậm chí ở nàng trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Không ít từ nhỏ học vũ người ý đồ bắt trước nàng một ít kinh điển động tác. Cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt, thậm chí phía chính phủ đều không thể không đứng ra tỏ thái độ. Tỏ vẻ Vân Khỉ tuyển thủ rất nhiều động tác siêu việt nhân loại cực hạn. Không kiến nghị bắt trước. Có thể thấy được này nữ hài nhi thiên phú mới có thể cùng người thường không ở cùng cấp bậc thượng. Vũ đạo biểu hiện lực nghịch thiên còn chưa tính, nàng ca hát cư nhiên cũng không tồi. Dựa theo ban đầu cách nói, gia hỏa này nói nàng sẽ không ca hát, người khác liền thật sự thành thành thật thật tin, cảm thấy là sao, thượng đế ở một phương diện cho nàng như vậy khủng bố tài năng. Lại cho nàng như thế tinh xảo mỹ mạo, lại ca hát êm tai. Đó có phải hay không quá không công bằng? Kết quả nhân ra cái gọi là sẽ không chỉ là không có chuyên nghiệp học quá mà thôi. Thanh âm là êm tai, âm vực cũng là cực lớn, âm sắc còn rất có công nhận độ. Riêng là máy móc theo sách vở không hề kỹ xảo trường đã tính không tồi. Hơi thêm chỉ điểm nắm giữ kỹ xảo, lại là làm người vui sướng hạt giống một quả. Cái này làm cho người hoàn toàn héo. Này mẹ nó còn như thế nào tranh? Hơn nữa nàng cả người lại có mê giống nhau đề tài thể chất. Nhiệt rè, lục soát thể chất, mặc kệ là hiện trường thành tích đứng hàng vẫn là ngoại giới duy trì. Không ít tuyển thủ ở hậu kỳ đã không trông cậy vào cùng nàng tranh. Chỉ có thể tranh đoạt đệ nhị danh dưới đứng hàng. Cuối cùng ở không ra dự kiến. Mục đích chung chung, Bạch Khởi quả nhiên không hề trì hoãn đoạt giải quán quân. Bất quá mặc dù kết quả không có trì hoãn, nhưng cuối cùng một kỳ nàng hiện ra cho người xem biểu hiện như cũ là kinh diễm vô cùng. Thậm chí ở TV trước xem người, sẽ nhịn không được bởi vì kinh ngạc đứng lên cái loại này. Vân Phụ cùng Vân Mẫu cùng ngày cũng sớm canh giữ ở TV trước. Nhìn đến nữ nhi đoạt giải quán quân trường hợp hai vợ chồng ôm cùng nhau khóc. Vân Phòng sớm hỗn tới rồi hiện trường công tác. Vân Giao cũng cùng tổ kiến lên Vân Khỉ nhóm đầu tiên người ủng hộ đi vào hiện trường. Đường kết quả ra tới thời điểm, hai người điên rồi giống nhau cùng hiện trường người cùng nhau hưng phấn thét chói tai. Lý lúc trước Bạch Khởi không nói hai lời lôi kéo bọn họ báo danh qua đi cũng liền không đến ba tháng mà thôi, lúc ấy bọn họ ai đều không có nghĩ tới. Cuối cùng đứng ở C vị trí thật sự sẽ là nhà mình ngày thường thoạt nhìn dung mạo bình thường lão. Nhị, hoa tươi cùng vỗ tay qua đi tự nhiên không phải là đầy đất cô đơn. Bạch Khởi còn không có ký hợp đồng kinh tế công ty. Sớm nhận được vô số cành ô liu, hiện tại kết quả ra tới. Cạnh tranh càng là tới rồi Bạch, nhiệt rè, hóa, rốt cuộc thừa dịp, nhiệt rè, độ hiện tại lập tức chính là có thể kiếm tiền. Ôm loại này ý tưởng, thừa dịp nàng, nhiệt rè, độ kiếm mau tiền không ít, nhưng theo tiếp xúc, biết này nữ hài nhi tuổi là tiểu, cư nhiên nửa điểm không hảo lừa gạt, đàm phán đanh đá chô ngoa, thẳng chỉ trọng tâm, hợp đồng lỗ hổng ngó liếc mắt một cái liền lấy ra tới. Kế tiếp tiếp xúc người tự nhiên thu hồi tùy tiện, theo Bạch Khởi càng thêm dâng lên lực ảnh hưởng, cấp ra hợp tác phương án liền càng là thận trọng. Cuối cùng Bạch Khởi vẫn là lựa chọn từ trạch bọn họ công ty. Cái này công ty ở trong đó không tính thực lực dày nhất. Nhưng có hai cái chỗ tốt. Một là trên hợp đồng đối Bạch Khởi tương lai quy hoạch càng đến nàng tâm, đương nhiên này cũng có. Thể là từ trạch ở nàng bên này mặt bên hiểu biết sau nói cho công ty tiến hành điều chỉnh. Nhị là cái này công ty phương diện nào đó. Rất tinh, dứt khoát trực tiếp, ai hồng ai liền có quyền lên tiếng, thủ hạ nghệ sĩ chỉ cần có thể cho công ty mang đến ích lợi, cũng sẽ không buồn xỉn, xem từ trạch sẽ biết, hắn đỏ lúc sau công ty lập tức điều chỉnh hợp đồng cấp bậc. Tuyệt không vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi khởi khập khiễng. Bọn họ thiêm nghệ sĩ tuyệt đại bộ phận cũng nguyện ý theo chân bọn họ trường kỳ hợp tác. Còn nữa từ trạch tuy rằng là chính mình làm tú, nhưng một đường đối với Bạch Khởi hộ giá hộ tống, Bạch Khởi ở tư bản vây quanh hạ thắng nhẹ nhàng, tự nhiên đến nhớ đối phương ân tình, huống hồ nhân gia còn thống khoái đầu tư đâu, có qua có lại dưới, Bạch Khởi thiêm từ trạch nơi công ty, ngoại giới cũng không có gì hảo kỳ quái, thi đấu sau khi kết thúc còn có 100 vạn hạng nhất tiền thưởng. Bạch Khởi cầm tiền thưởng tạm thời đẩy theo nhau mà đến mời. Tam huynh muội cùng nhau trở về nhà. Kết quả mới xuống phi cơ đã bị vây quanh. Thanh thế chi to lớn thiếu chút nữa ảnh hưởng sân bay hoạt động. Thi đấu trong lúc Bạch Khởi cùng Vân Phóng đều ở vào tương đối phong bế hoàn cảnh. Bạch Khởi thân tử di động còn bị lục soát, trừ phi về chính mình. Nhiệt rè, lục soát tin tức tiết mục tổ sẽ nói cho nàng. Khác sẽ không tha ra tới ảnh hưởng tuyển thủ trạng thái. Bao gồm Vân Giao, nàng tuy rằng cả ngày tổ chức người cấp chính mình tỉ tỉ đánh cô đánh bảng. Trên mạng tạo thế áp ác bình, nhưng cả ngày vội đến đầu óc choáng váng, cũng không rảnh chú ý dư thừa, cho nên ba người đều là biết hiện tại Bạch Khởi đỏ, nhưng rời đi tiết mục tổ nhìn đến chân chính trong hiện thực ngoại giới hiện trạng. Mới phản ứng lại đây này bút bọn họ tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Cũng may sân bay người hỗ trợ sơ tán, hộ tống Bạch Khởi bọn họ lên xe, lúc này mới có thể bỏ trốn mất dạng, giống làm ăn trộm về đến nhà. Phòng khách là cha mẹ sớm chuẩn bị tốt một bàn lớn. Thấy ba cái đánh tham gia ca sướng thi đấu ngụy trang hùng hài tử rốt cuộc trở về. Dương Lan lại là vui mừng lại là ngọn lửa thẳng nhảy. Cuối cùng chỉ bất đắc dĩ hóa thành một câu. Trở về liền hảo, ăn cơm đi, ba người sớm tưởng niệm trong nhà này khẩu. Tiếp nhận Vân Phụ Thịnh lại đây cơm liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, muốn chết ta. Ba ta cùng ngươi nói. Ký túc xá còn được xưng thỉnh chính là nổi danh tửu lầu đầu bếp đâu. Làm đồ ăn cũng liền như vậy. Ta thèm nhà ta thịt kho tàu, thịt râu, cá chua ngọt hầm nghiêu, thịt râu, vài tháng, Vân Giao ăn đến tái sinh mãnh. Ca ngươi liền đánh đổ đi. Các ngươi tốt xấu còn quản cơm. Ta đâu, ta một người ở bên ngoài. Cùng nhau trụ muội tử một cái so một cái sẽ không nấu cơm. Chỉ có thể mỗi ngày ăn bên ngoài, nha. Ngươi còn ăn cơm hộp đâu? Dương Lan biên mắng biên đau lòng cho bọn hắn gắp đồ ăn, cơm hộp một phần động một chút chính. Là mấy chục, phân lượng cũng liền như vậy điểm. Không thể ăn còn trọng du trọng muối. Ta chính là ở trên mạng hiện học mấy cái cũng kia cường, lại hỏi. Ngươi chỗ nào tới tiền ăn cơm hộp? Ta mỗi tháng cho ngươi đủ sao? Biết ba người chạy tới làm gì qua đi? Hai vợ chồng lại xoay tiểu một vạn lại đây. Vân Giao gật đầu, đủ rồi, chúng ta làm này hành cũng là kiếm tiền. Ta dựa bán tỷ của ta Hắc Liêu đã kiếm mấy chục vạn đều, Vân ra hai khẩu vừa nghe thiếu chút nữa. Không đương trường cười sặc sụa, gì, trên mạng những cái đó ngươi tỷ không tin tức tốt ngươi bán. Bạch Khởi kiềm chế bọn họ, kích động gì, ta làm, dù sao sẽ có người hát. Chi bằng ta chính mình thượng, đem khống tiết tấu đồng thời cũng kiếm chút đỉnh tiền. Vân Giao làm được cũng càng ngày càng thuận tay. Vân gia hai vợ chồng nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng còn có phải hay không tư vị. Lão nhị, về sau thật sự liền đi đương minh tinh. Đương minh tinh về sau. Nhận thức không quen biết người đều có thể mắng ngươi đâu. Nếu không hảo hảo ngẫm lại. Bạch Khởi xua xua tay. Bọn họ khi đó ghen ghét, ngươi ngẫm lại mấy năm trước kia ra khai suy sụp tiệm bánh bao. Bản thân không bản lĩnh làm người mua nhà bọn họ bánh bao. Không giống nhau mắng các ngươi sao? Hiện tại như thế nào? Các ngươi đẩy xe ba bánh là có thể kiếm như vậy quý một bộ phòng còn dưỡng ba hài tử. Không bị người đố là tài trí bình thường. Tổng không thể vì cái này bất quá hảo nhật tử đi. Vân phụ tưởng tượng cũng là, tổng không thể bởi vì ai không thể hiểu được người mắng. Liên phóng hào nhật từ bất quá, Bạch Khởi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày mới bắt đầu tiếp tục vận chuyển. Trường học bên kia sớm đã đạt thành hiệp thương, nàng vận đỏ cấp trường học mang đi oanh động, lúc này cũng không thích hợp trở về đi học, chỉ có thể trường kỳ xin nghỉ, công ty hợp đồng cũng có thế nàng thỉnh ra giáo điều khoản. Đến lúc đó sẽ không ảnh hưởng tham gia thi đại học. Vân Phóng là hoàn toàn kiên quyết không đi niệm thư. Hắn thi đại học thành tích sớm xuống dưới. Xác thật lại khảo đến cùng phân giống nhau. Hiện tại muội muội xuất đạo. Phóng hắn đi theo, công ty bên kia sẽ trước cho hắn trợ lý công tác. Cũng hứa hẹn dẫn hắn học tập người đại diện công tác công việc. Tốt xấu cũng coi như là phân đứng đắn công tác. Thả có hắn đi theo lão nhị, hai vợ chồng cũng thoáng yên tâm một ít, bất quá Vân Giao nhất định phải hồi trường học đi học. Gia hỏa này rốt cuộc vừa mới vừa thượng cao trung. Không có khả năng liền không niệm thư, Vân Giao tức giận đến muốn mệnh, nhưng cũng không có biện pháp. Cũng may bọn họ trường học quản khống không nghiêm, nàng công tác ngày thường đại bộ phận ở trên mạng liền có thể hoàn thành. Lại có tỷ tỷ cấp tài chính duy trì. Càng thêm nghiên cứu đến sinh động, Bạch Khởi thành lập chính mình công ty, bất quá bởi vì còn chưa mãn 18 tuổi, công ty pháp nhân đại biểu tạm thời Lạc Vân Phóng trên đầu. Từ nay về sau Mã Bất Đình để tổ kiến đoàn đội, nhận lời mời tương quan nhân tài, nếu không có Linh Tuyền lễ rửa tội, chỉ bằng nguyên chủ thể chất, còn phải ứng phó theo nhau mà đến công tác. thân thể thật đúng là chịu đựng không nổi. Từ Trạch tuy nói đầu tiền không trông cậy vào kiếm nhiều ít, nhưng thấy Bạch Khởi ra dáng ra hình, cũng cho nàng giới thiệu không ít người mới lại đây. Đến này một bước cơ bản thành viên tổ chức mới xem như có. Kế tiếp quan trọng nhất đó là nguyên liệu nơi sản sinh. Bạch Khởi chính mình biết, nàng trong lòng những cái đó mỹ phẩm dưỡng da phối phương. Dùng tốt là dùng tốt, nhưng tưởng đạt tới làm người kinh ngạc cảm thán, nháy mắt chiếm cứ thị trường tiêu chuẩn. Lấy hiện tại nàng tài chính quy mô tới xem, nói vậy yêu cầu rất dài thời gian. Này cùng Bạch Khởi nhanh chóng tích lũy tư bản mục đích tương bội. Nói đến cùng ly Bạch gia tới nhận thân còn có không đến 4 năm thời gian mà thôi. Nàng ba lô mang ra tới linh tuyền thủy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ tới một đám nguyên liệu hạt giống đạt tới biến chất. Ở cái thứ nhất thế giới nàng liền thí nghiệm quá, linh tuyền thủy gieo trồng tiến hành cải tiến quá thực vật. Mặc dù về sau dùng phàm thổ gieo trồng, này chất lượng cùng hiệu dụng cũng là khác nhau như trời với đất. Vân gia quê quán liền có một tảng lớn gieo trồng căn cứ. Thượng một cái nhận thầu thương loại nấm liền mệt đã nhiều năm sau liền không có gia hạn hợp đồng. Trong thôn hiện tại lưu tại quê quán người trẻ tuổi đã không nhiều lắm. Nhiều như vậy mà lại loại bất qua tới. Không ai thuê đã hoang đã nhiều năm mà ni bởi vì trong thôn phụ trách này khối cán bộ cùng vân phụ. Vân mẫu quan hệ không tồi, Bạch Khởi lấy rất thấp giá cả nhận thầu này một tảng lớn mà làm nguyên liệu nơi sản sinh. Lại nghĩ cách làm tới rồi sinh sản nhà xưởng cùng khí giới. Toàn bộ công ty bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên, đồng thời công ty quản lý bên này cũng cấp Bạch Khởi tranh thủ tới rồi một cái bánh nướng lớn. Một bộ hạ tuổi tảng lớn trung nữ chính, nên đạo diễn là quốc nội chứ danh phim thương mại đạo diễn. Chụp điện ảnh tích lũy phòng bán vé đã cao tới 7 tỷ. Xuất đạo đến nay không có làm nhà đầu tư lỗ vốn tác phẩm. Nhiều lắm là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề. Này đạo diễn đại danh sớm thành phòng bán vé bảo đảm. Theo lý thuyết đại nhưng không cần tuyển một cái thần tượng ra thân nghệ sĩ chọn nữ chủ đại lương. Mới là, rốt cuộc hắn lại không cần dựa lưu lượng hấp dẫn phòng bán vé. Lúc ấy cạnh tranh nữ chính người cơ hồ đánh vỡ đầu. Kia đoạn thời gian trên mạng cũng là ám lưu dũng động. Vì bài trừ đối thủ cạnh tranh, khắp nơi fan xé đến thảm thiết, nhưng mà cuối cùng cái này bánh rơi xuống Bạch Khởi trong miệng. Thiếu chút nữa là một chúng nữ minh tinh khí điên, mấu chốt là nghe nói còn đặc biệt thuận lợi. Nàng kinh tế công ty tìm tới đạo diễn. Cấp đối phương nhìn Vân Khỉ biểu diễn màn ảnh cùng Tố Nhan thượng kính trạng huống. Đạo diễn lập tức liền thông chi người lại đây thử kính. Vài tháng tuyển giác phong ba, cuối cùng gõ định chỉ dùng không đến một giờ. Đạo diễn thậm chí không chút nào buồn xỉn ở chính mình tài khoản thượng khích lệ nàng là trời sinh. Vì đại màn ảnh mà sinh, chờ mong hợp tác, lời này dùng để khen một cái tuyển tú thân tượng rõ ràng là qua. Nhưng khắp nơi tìm tư liệu tưởng phản bác đạo diễn nói hắn giới thổi quá mức. Cuối cùng cũng chỉ có thể bới lông tìm vết, bởi vì Vân Khỉ cốt tương ở chuyên nghiệp người phân tích xem ra xác thật thực thích hợp đại màn ảnh. Hơn nữa làn da tốt toàn không tì vết, hoàn toàn chịu được đại màn ảnh khảo nghiệm, có thể đánh ra cao cấp cảm 10 phần màn ảnh, lại xem đối phương thân thể năng lực. Này không phim Tết là cổ trang động tác hài kịch phiến. Nữ chính đánh diễn đặc biệt nhiều, đừng nói trải qua tiết mục dạy dỗ Vân Khỉ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng hải tuyển chi sơ đối với giao hoàng bắt chước hoàn thành độ. Liền có thể biết này nữ hài nhi đáng làm tính nhiều nghịch thiên. Lại xem rất nhiều lưu lượng thần tượng đều chịu người lên án kỹ thuật diễn vụng về ánh mắt dại ra. Biểu tình quản lý hoặc là bưng không bỏ xuống được thần tượng tay nài. Hoặc là khoa trương xấu hổ dùng sức quá mức, không ít nghi ngờ phương cũng bắt lấy điểm này công kích. Chế nhạo điện ảnh có một lần vì thị trường thỏa hiệp. Nhưng thực nhanh có một về kỹ thuật diễn game show bá ra liền đánh vô số người mặt. Này đương game show cũng là 4 cái đạo sư hơn nữa học viên đào thải chế. Thỉnh học viên đều là hoặc là quá khí hoặc là vạn năm vai phụ. Hoặc là dèm pha triền thân. hoặc là kỹ thuật diễn bị đàn chào minh tinh. Mỗi tuần còn có một vị đặc mời khách quý, có thể nói bạo điểm 10 phần. Bạch Khởi chính là đệ tam kỳ đặc mời khách quý. Đặc mời khách quý giống nhau là hiện tại đương hồng đề tài nhân vật, cũng sẽ tham dự biểu diễn. Chẳng qua bởi vì đương hồng, lại đánh ôm học tập thái độ tới đây. Tiết mục tổ tương đối tự nhiên ôn hòa đến nhiều. Bất quá giống nhau khách quý vẫn là rất cẩn thận. Phổ biến lựa chọn đều là khó khăn do thấp. Thả gián sát người một nhà thiết tên vở kịch nhân vật sắm vai. Thiên Bạch Khởi tâm đại. Tuyển một bộ năm đó cầm nhiều hạng giải thưởng lớn. Thậm chí nữ chính bắt được ảnh hậu điện ảnh đoạn ngắn. Không ít người thế nàng nhéo đem mồ hôi lạnh. Không ngờ bày biện ra tới tiêu chuẩn thế nhưng làm người chấn động. Kia khí thế kỹ thuật diễn cùng với màn ảnh sức giãn. Đều đem cùng nàng diễn vai diễn phối hợp nữ diễn viên đuổi đi thành cha. Vào lúc ban đêm liền vài cái tương quan đề tài hàng không. Nhiệt Dè, Lục Soát, Bùi Như chính là xuất đạo mười mấy năm nữ diễn viên. Năm trước còn cùng Coi Sau Cúp gặp thoáng qua, kỹ thuật diễn cũng coi như công nhận, như thế nào ở Vân Khỉ trước mặt, tựa như cái không tự tin bảo mẫu đâu. Ánh mắt phiêu phiêu hốt hốt, hoàn toàn không dám cùng nhân ra đối diện, kia thật là hơn 10 tuổi tiểu cô nương ánh mắt. Ta cho rằng ta đi làm sờ cá thời điểm tập đoàn đại lão bản đột nhiên từ ta trước mặt trải qua. Kia khí thế làm ta sợ muốn chết mà ơi. Kia đốt đốt bức người bộ dáng, thật sự làm ta ra đầu tê dại, đem lão diễn viên đều đánh đến không có đánh trả chi lực. Còn có biểu tình khống chế, nàng là như thế nào làm được cười thành như vậy? Ta tính lại đẹp, lại làm người sờn tóc gáy, ta toàn bộ hành trình đều đã quên nàng mới là cao trung sinh. Ai, thừa nhận đi, có chút người chính là được trời ưu ái, ông trời thưởng cơm ăn thiên phú. Không có biện pháp, kia ông trời quá dày đãi nàng đi. Nàng còn có cái gì sẽ không? Khỉ muội, Nga sẽ không a, cho ta nửa giờ thời gian. Lập tức sẽ, trên lầu hình dung tuyệt. Thật sự chính là cái loại này mới có thể xuất hiện thiên tài nhân vật. Phía trước nói nàng lưu lượng hủy điện ảnh người đâu? Đều đã chết, người còn không có bắt đầu diễn đâu liền một đám sướng suy. Chính là, nhân gia ít đạo cái gì giang hồ địa vị, yêu cầu che lại lương tâm như vậy khen người. Thừa nhận nhân gia toàn diện ưu tú rất khó sao. Trên mạng nhất thời hướng gió nghịch chuyển, một mảnh sướng suy ngôn luận lập tức biến mất không thấy. Duy trì chờ mong thanh âm nhanh chóng chiếm cứ chủ lưu. Tức giận đến những cái đó bị tiệt hồ nhân vật người ngứa răng. Cố tình này tiểu nha đầu vừa mới xuất đạo không bao lâu. Cũng đào không ra cái gì hắc liêu, còn có người ý đồ đi bọn họ trường học khai quật điểm xuất đạo trước hắc liêu ra tới. Nhưng người ta trước kia ở trường học chính là người hiền lành. Trong ban mặt nhân duyên thực hảo, xem nàng ở tiết mục chung dỗi thiên dỗi địa bộ dáng. Đi tra người còn tưởng rằng nhất định có thể tra ra cái gì vườn trường mâu thuẫn. Thậm chí kia nha đầu có khả năng trải qua vườn trường bá lăng đâu. Kết quả, TP, cũng chưa đào ra, ngược lại là làm Vân Giao bên này được tin tức, dùng chút giống thật mà là giả liêu lừa đến đối phương xoay quanh. Điện ảnh chiếu phim hậu quả nhiên ở đồng kỳ đối thủ cạnh tranh nhất kỵ tuyệt trần. Vốn là rất cao bài phiến lượng càng là, ngày gì, tăng lên, trình bộ điện ảnh càng là đánh vỡ năm nay phòng bán vé ký lục. Cuồng ôm mấy chục trăm triệu. Cái này thành tích tuy rằng có thị trường mở rộng nguyên nhân, nhưng cũng là thuộc về hiện tượng cấp bậc đại bạo, đối với nên đạo diễn tới nói đều là ngoài ý liệu thành tích. Nên đạo diễn lập tức trở thành quốc nội cái thứ nhất bước vào chục tỷ cấp bậc đạo diễn câu lạc bộ. Người, trong lúc nhất thời nổi bật vô hai, mà đồng dạng được lợi Bạch Khởi tự nhiên cũng bị chịu chú mục. Này tuy rằng là nàng đệ nhất bộ điện ảnh. Nhưng một cái mới xuất đạo không đến một năm tân nhân liền tễ thân mấy tỷ cấp bậc phòng bán vé nữ. Diễn viên, quang ăn này một bộ tiền lãi liền có thể làm nàng hoàn toàn dừng chân giới giải trí thả ít nhất. Hồng cái đã nhiều năm mà ni nàng ở điện ảnh chung biểu hiện đáng giá thưởng thức. Cũng xác thật đảm đương nổi lúc trước đạo diễn khen, vô số kịch bản phân sắp tới, đưa tới nàng trước mặt. Thậm chí này trong đó còn có nước ngoài cự chế. Bất quá cấp nhân vật ở kịch bản chung có thể không? Rõ ràng là vì lấy lòng quốc nội thị trường thêm đi vào. Làm Bạch Khởi trực tiếp cấp cự tuyệt, công ty kỳ thật khuyên nàng tiếp, tuy rằng tìm quốc nội đương hồng diễn viên mục đích xác thật như thế. Nhưng không thể phủ nhận bộ điện ảnh này cũng xác thật là năm nay cự chế. Bạch Khởi xua xua tay, ta không nghĩ cọ loại này, nhiệt rè, độ, ảnh hưởng ta cách điệu, sớm mấy năm quốc nội khả năng còn ăn này bộ. Hiện tại mọi người đều học tinh, bảo quản trao phúng nhiều hơn tán thưởng. Chính là thổi đều thổi chúng không tự tin. Bạch Khởi hiện tại như, ngày gì, trung thiên, xác thật không cần dán về điểm này. Nhiệt rè, độ, nàng biểu hiện lực đã vào không ít người mắt. Nàng có không phải, nhiệt rè, độ sau khi biến mất không đúng tí nào thần tượng. Là chân chính có bản lĩnh kia một bát, hơi chút phủng liền phủng đến lên cái loại này. Công ty cũng không hào cường ngạnh yêu cầu. Rốt cuộc Vân Khỉ bay lên tốc độ thật sự quá nhanh. Tư lịch tuy rằng còn thiền, thành tích lại cũng đủ như bước. Thả nhân ra một năm không đến thời gian, siêu thân biến đổi đã là kẻ có tiền. Nàng thành lập dược trang nhãn hiệu một khi đưa ra thị trường liền chấn động thị trường. Đương nhiên này trong đó cũng có công ty marketing chi công. Có nàng chính mình hiện tại, nhiệt rè, độ kêu gọi lực lót nền. Nhưng đưa ra thị trường không lâu, mua sắm chủ thể liền không hề là nàng fan, những cái đó sử dụng quá người lập tức hóa thân nước máy. Khắp nơi an lợi, các đại Mỹ trang bác chủ lương tâm đề cử, Mỹ trang diễn đàn bị nàng nhãn hiệu dược trang ôm viên. Ngay từ đầu ôm khinh thường thái độ, cảm thấy tư bản vận dụng hạ điên cuồng khuếch trương, tưởng mua tới chứng minh sản phẩm cũng không giống ngoại giới thổi như vậy. Cuối cùng sôi nổi thật hương, lấy từ trạch cầm đầu trong vòng nghệ sĩ cũng sôi nổi triển lãm chính mình dương trang điểm. Bên trong hộ lý sản phẩm toàn bộ từ trước kia động một chút thượng vạn quốc tế đại bài biến thành. Vân Thị dược trang sản phẩm này thật sự không phải thổi ra tới hàng nội ánh sáng. Là thật sự cùng bình thường đồ trang điểm thứ nguyên cấp bậc bất đồng. Thậm chí là cùng y mỹ cùng so sánh hiệu quả. Chẳng sợ giá cả cũng không tiện nghi, nhưng vô luận cái gì ra chất, mua tới liền có thể nhìn đến dựng xào thấy bóng hiệu quả. Chính là như vậy nghịch thiên, không ít người ban đầu hoài nghi bên trong đựng kích thích tố. Đưa đi giám sát, cuối cùng giám sát kết quả ra tới, bên trong thành phần lương tâm đến nổ mạnh, có thể thấy được cái này nhãn hiệu ở nguyên liệu phí tổn thượng đầu nhập có bao nhiêu cao. Trong lúc nhất thời Vân Thị dược trang ngang trời xuất thế, thị trường cung không đủ cầu, trước mắt cái này bọn họ mới ký hợp đồng không đến một năm bất mãn 18 tuổi tiểu hài nhi. Tự nhiên hiện tại thân gia cũng xa xỉ, lại có hiện tại vừa mới bạo hạ tuổi điện ảnh, bởi vì đạo diễn đã tốt muốn tốt hơn, đầu tư phí tổn vượt qua nhà tư sản mong muốn, lúc ấy bùng nổ mâu thuẫn, một cái nhà đầu tư trực tiếp chia tư. Này bổn làm điện ảnh quay chụp lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng Vân Khỉ lập tức đầu nhập vào một tuyệt bút tiền. Làm điện ảnh không có trì hoãn thuận lợi quay chụp xong cho đến thuận lợi ở tiết mục mừng năm mới. Chiếu phim Monster lúc trước đạo diễn tuy rằng là phòng bán vé bảo đảm. Nhưng trước kia tối cao phòng bán vé điện ảnh cũng mới hơn 1 tỷ mà thôi. Năm nay tiết mục mừng năm mới càng là cạnh tranh thảm thiết. Nhiều bộ đại cự chế chiếu phim, nhà tư sản cũng thực lo lắng thu không trở về bồn. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy nàng điên rồi, nhưng Bạch Khởi biết ngay nói bộ điện ảnh này đem đánh vỡ phòng bán vé kỷ lục. Thả tương lai mấy năm nội đều không người siêu việt, tự nhiên chỉ hận chính mình trong tay có thể vận dụng tiền không nhiều là money nhưng cuối cùng. Nàng được đến hồi báo cũng là kinh người. Rốt cuộc gần 1/4 đầu tư là của nàng, kiếm trở về đã không thể dùng bồn mãn bát mãn hình dung. Chuyện này bị thả ra đi, trong lúc nhất thời Bạch Khởi truyền kỳ nhân sinh làm võng hữu hô to này vì người xuyên Việt hoặc là vị diện chi tử, thật đúng là đừng nói, bọn họ đoán đúng rồi. Bạch Khởi hiện giờ mặc kệ là thân gia vẫn là nhiệt dè, độ, đều làm nàng ở công ty có không nhỏ lời nói quyền. Nàng thân ca văn phóng tự nhiên địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Từ bình thường trợ lý thành Bạch Khởi người đại diện chi nhất. Nhưng lấy hắn kinh nghiệm cùng tài nguyên, tự nhiên hiện tại Bạch Khởi chủ yếu người đại diện vẫn là công ty phân phối trong vòng người tài ba. Vân phụ vân mẫu vốn dĩ Bạch Khởi cũng muốn tìm điểm sự cho bọn hắn làm. Bất quá sau lại xác nhận, hai người thật sự không có gì khác kinh doanh tài năng. Hơn nữa bán cả đời bánh bao, bọn họ cũng không muốn làm khác. Bạch Khởi liền cho bọn hắn mua một cái bọn họ tâm tâm niệm niệm cửa hàng. Khai nổi lên tiệm bánh bao, theo công ty phát triển, chiếm cứ thị trường ngạch tỷ trọng tăng lớn. Bạch Khởi thân giới mỗi ngày đều ở nước lên thì thuyền lên. Nàng có hùng hậu tiền vốn, lại có độc môn không thể thay thế nhãn hiệu, bổn thân liền đại biểu cho đề tài cùng chú ý, khuếch trương lên tự nhiên thế không thể đỡ. Trong lúc thị trường chứng khoán mấy chàng đại biến động Bạch Khởi kết cục, lại không phải trước kia tiểu đánh tiểu nháo, lại có nguyên chủ tương lai trong trí nhớ quy hoạch hạng mục. Bạch Khởi trước tiên xuống tay, đều làm nàng nhảy thượng bản địa phú hào bảng hàng đầu. Sau lại Vân Thị đưa ra thị trường, nhãn hiệu lực ảnh hưởng khuếch tán đến hải ngoại. Này vẫn là lần đầu tiên nước ngoài người trái lại tổ chức thành đoàn thể du lịch thỉnh đại mua điên. Cuồng mua sắm quốc nội bảo dưỡng sản phẩm. Phải biết rằng trước kia đây đều là trái lại. Tại đây điều kiện hạ, Vân Thị lại được đến quốc gia duy trì, đạt được nhiều hạng phúc lợi cùng ưu đãi. Chờ đến vài năm sau Vân Thị đưa ra thị trường thời điểm, Bạch Khởi thân giới chớ nói cùng nguyên chủ thân sinh cha mẹ so sánh với. Ở cả nước cũng là trên bảng có tên, mà ở nàng 20 tuổi một ngày nào đó, một đôi quần áo ngăn nắp vợ chồng xuất hiện ở bọn họ nhà cũ trước cửa. Lấy Vân gia hiện tại tài phú, tự nhiên cả nước các nơi đều là bất động sản, bất quá Vân phụ Vân mẫu thành thật. Tổng cảm thấy hai từ có bản lĩnh kia đều là chính mình. Bọn họ cũng mới hơn 40 tuổi, chỗ nào liền đến về nhà ăn hài tử nông nỗi. Huống hồ bọn họ tiệm bánh bao kinh doanh đến sinh động. Mắt thấy liền có thể khai chi nhánh, bọn họ tự giác còn trẻ, cũng có chuyện nghiệp tâm, yêu cầu cảm giác thành tựu, cho nên vẫn luôn đều ở kiên trì chính mình sự nghiệp. Hai từ kiếm lời ngay từ đầu nghe những cái đó con số hưng phấn lại kích động. Nhưng hiện tại tiền nhiều đến mấy đời cũng xài không hết. Ngược lại cảm thấy kia chỉ là nhất xuyến xuyến con số. Hiện giờ lão đại đã thành nổi danh người đại diện thêm lão nhị hảo giúp đỡ. Lão tam kia chức nghiệp tuy rằng không thể hiểu được, nhưng tốt xấu cũng nhật tử dễ chịu. Không có hai từ thao tâm, bọn họ cả ngày không áp lực làm buôn bán. Nhật tử cũng quá đến có tư có vị, ở bản địa mua xa hoa biệt thự cái kia ra đâu. Bọn nhỏ một đám cả ngày nơi nơi phi, lúc này cũng chưa ở nhà, bọn họ cũng không kiên nhẫn trụ không đáng đáng nhà ở. Cho nên hai vợ chồng vẫn là thường xuyên ở tại bên này. Hảo chăm sóc sinh ý, lúc này vừa qua khỏi buổi tối cơm điểm, hai vợ chồng cơm nước xong xem tivi, liền nghe được gõ cửa. Vân phụ mở cửa, nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt một nam một nữ. Tuổi theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại, quần áo ngăn nắp, Vân phụ đào cũng là không kỳ quái. Rốt cuộc nhà hắn khuê nữ đỏ sự giấu không người ở. Trước đây ngạch cửa đã bị đạp vỡ khóa, sau lại khuê nữ chẳng những đương minh tinh hành, làm buôn bán cũng làm đến sinh động, một ít muốn nịnh bợ không có phương pháp. Tự nhiên cũng sẽ tìm tới nơi này tới. Vân phụ nói thẳng, trong nhà không ai, ta không làm chủ được. Tiền lễ không thu, các ngươi mời trở về đi, nói xong liền đem cửa đóng lại. Làm cho Bạch gia hai phu thê đều ngốc, đóng cửa lại còn có thể ẩn ẩn nghe thấy bên trong thanh âm. Ai a, không biết, phỏng chừng lại là tới tặng lễ, bội ta nói đến tìm ta làm gì nha. Chúng ta chính là bán bánh bao. Chỗ nào trộn lẫn hai từ sự, muốn nói sự liền đứng đắn nói bái, Bạch gia phu thê nghe xong vô ngữ. Nhìn mắt chung quanh bong ra từng màng tường ra, cũ xưa hàng hiên, nghĩ chính mình thân sinh nữ nhi ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Bạch Mẫu lập tức đôi mắt liền đỏ, tiếp tục gõ, nàng nói, mới nhất chương đi trước cộng, xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ, hết chương.